Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, Jin kiêng kỵ. Cách mở trường học sau Chia cũng không có cùng những thứ kia thiếu niên bất lương một dạng đi. Phòng chơi game hoặc là Internet, dù sao hắn cũng sớm đã qua cái tuổi đó. Cách mở trường học sau, Chia trực tiếp về tới Tokyo. Bất quá hắn cũng không có đi tiệm cà phê, mà là trực tiếp đi căn cứ tổ chức. Từ khi lần trước ở bên trong căn cứ ám toán Jin cùng Vodka sau một lần, hắn liền lại cũng chưa từng đi. Dù sao hiện tại hắn cũng coi là Nhật Bản địa khu chịu trách nhiệm rồi. Một mực không đi lộ mặt mà nói quả thực không giống như đồn đại. Lúc trên đường, hắn còn thuận tiện giúp vị mỹ nữ kia khoa học gia mua một phần 500 yên tiện lợi bento. Dù sao giúp vị mỹ nữ kia khoa học gia chuẩn bị một ngày ba bữa sự tình đã bị Vermert ném cho hắn. Mặc dù vị mỹ nữ kia khoa học gia phi thường vui vui mừng đắt giá ẩm thực, nhưng mỗi lần lúc ăn cơm nàng đều vẫn nhìn chằm chằm vào đủ loại thí nghiệm số liệu. Chia cũng không cảm giác nàng có thể thưởng thức ra được nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng cấp thấp. Nguyên liệu nấu ăn trong lúc đó khác nhau. Phỏng chừng cái này một phần 500 yên tiện lợi bento Chia nói là 500.000 đồng yên làm ra. Đến nàng cũng tin tưởng, bởi vì cũng không có gọi điện thoại để cho Miyano Akemi tới đón hắn. Cho nên Chia trên đường hao tốn thật dài thời gian, hơn 3 giờ chiều mới tới căn cứ, giúp mỹ nữ khoa học gia chuẩn bị cơm trưa cũng biến thành cơm tối. Bất quá trụ sở trong lòng đất căn bản liền không có ngày đêm phân chia. Tại cộng thêm cô gái đẹp kia khoa học gia dạ dĩ kế Nhật nghiên cứu tinh thần, coi như Chia nói cho nàng biết bây giờ là 3 giờ sáng phòng chừng đối phương cũng sẽ tin. Tiến vào thang máy, nghiệm chứng vân tay, lựa chọn tầng lầu, trải qua một phen phức tạp thao tác sau, Chia rốt cuộc lần nữa tiến vào tổ chức trụ sở trong lòng đất. Chia còn tưởng rằng Vodka cùng Jin bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm lắm, nhưng hắn quả thực có chút xem thường hai người tinh thần chuyên nghiệp. Mặc dù sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng hai người vẫn là lựa chọn xuất viện. Vừa mới một cái thang máy, Chia liền gặp phải chuẩn bị ra đi một chuyến Jin cùng Vodka. Thấy được Chia sau, Jin cùng Vodka cũng sửng sốt một chút, tay theo bản năng hướng bên hông mò tới. Trong ánh mắt tràn đầy đối với Chia kiêng kỵ, nhìn dáng dấp hai người đã bị Chia hố ra bóng ma trong lòng. Bất quá chiến đấu cũng không có bùng nổ, hừ lạnh một tiếng sau, Jin cùng Von trực tiếp quay đầu buông tha ra định đi. Nếu đối phương không muốn gây chuyện, Chia tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Mặc dù thực lực của hắn quả thật rất mạnh, lần trước thiếu chút nữa thì đem Jin tiêu diệt, nhưng thực lực của Jin cũng không kém, lại cộng thêm một cái Vodka. Tại loại này cơ hồ không có bất kỳ che chắn vật dưới tình huống, Chia muốn giết chết hai người mà nói chính mình cũng phải bỏ ra phi thường giá cao thảm trọng. Đời này hắn còn không có công lược Irivial cùng Ilya đây, còn không nghĩ là nhanh như thế liền thể nghiệm đời thứ năm. Đại ca, chúng ta tại sao không giáo huấn cái tên kia một đoạn? Mặc dù hắn là Vermert thủ hạ của nữ nhân kia, nhưng đem chúng ta hung hăng trêu ngừng lại một trận, hại cho chúng ta ở chừng mấy ngày sân, coi như đem hắn tiêu diệt Vermert cũng sẽ không nói cái gì chứ. Nhìn lấy Jin muốn giết người tầm mắt, Vodka lúc này có chút tò mò lên. Nếu như là Vermert thì coi như xong đi, dù sao đối phương là boss nhìn chúng người, nhưng coi như là Vermert cũng cho tới bây giờ không có đem Jin chọc giận đến loại trình độ này. Nếu như là Vermert thì coi như xong đi, dù sao đối phương là boss nhìn chúng người, nhưng coi như là Vermert cũng cho tới bây giờ không có đem Jin chọc giận đến loại trình độ này. Đặt lúc trước, đừng nói là chọc giận Jin rồi, coi như là hơi hơi để cho Jin xuất hiện một tia không hài lòng, Jin đã sớm cầm súng ở trên người hắn. Mở động, Nhưng Chiba không chỉ chọc giận Jin, còn để cho Jin chủ động lui bước. Vodka đối với thân phận của Chiya nhất thời có chút tò mò lên. Hừ, thân phận của cái tên kia không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ đến mấy ngày trước, Boss truyền cho tin tức của mình, sắc mặt của Jin liền càng thêm khó coi lên, nhất là tại trụ sở trong lòng đất còn không cho phép hút thuốc. Jin cảm giác nội tâm có một cổ phi thường khó chịu cảm giác, ép tới chính mình có chút không thở nổi. Thân phận của đối phương không đơn giản. Có ý gì? Hắn không phải là Vermeer mang tới người mới sao? Vodka vừa mới hỏi một chút xong, liền thấy Jin cái kia thật giống như đáy nồi sắc mặt. Nghĩ đến biết ước định nhiều cũng liền càng nhanh chân lý. Mặt liền biến sắc, lập tức nhắm lại miệng của mình. Jin quả thực tức giận phi thường. Bất quá cũng không phải là đang giận Vodka, mà là lại tức giận Chia. Vodka mặc dù có chút phế vật, nhưng dù nói thế nào cũng là tiểu đệ của hắn. Hơn nữa tài lái xe vô cùng trâu bò. Đến nay mới thôi, coi như là FBI cùng CIA đám khốn kiếp kia. Cũng hiếm có tài lái xe có thể cùng Vodka đánh đồng với nhau. Suy tư một hồi, vì phòng ngừa Vodka nhất thời xung động đi tìm Chia trả thù, Jin vẫn là quyết định đem thân phận của Chia nói cho Vodka. Cái tên kia sở dĩ lấy Vermeer thân phận của thủ hạ đến căn cứ tới phòng trừng chỉ là vì cho chúng ta một cái hạ mã uy. Thân phận chân thật của hắn thật ra thì chính là người đứng thứ hai trong tổ chức Zoom. Zoom, nghe được lời nói của Jin sau, Vodka con người hơi hơi thu nhỏ lại. Người đứng thứ hai của tổ chức là Zoom, sự tình coi như là cơ tầng thành viên đều biết. Nhưng là Zoom lẳng lặng là ai? Dung mạo ra sao? Liền ngay cả thân là tâm phúc Boss Jin cũng không biết. Chỉnh cái trong tổ chức người biết thân phận của Zoom cũng chỉ có Vermeer cùng Boss hai người. Có người thậm chí hoài nghi Zoom rốt cuộc có phải là chân thật tồn tại hay không. Vodka cũng không đi tới. Zoom lại là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Một, hai, đại ca, tiểu tử kia thật sự là Zoom sao? Nhưng là tin đồn chính giữa ánh mắt của Zoom không phải là có một con nghĩa mắt sao? Ánh mắt của tiểu tử kia thoạt nhìn thật giống như rất bình thường bộ dáng a. Đối phương chính là Zoom, một điểm này cũng không cần hoài nghi, bởi vì đây là Boss tự mình nói cho ta biết. Bất quá trước đó người biết thân phận của Zoom cũng chỉ có Boss cùng Vermeer. Coi như giống như Vermeer người chủ nghĩa thần bí, ánh mắt của hắn có một con là nghĩa mắt, sự tình phòng trừng cũng chỉ là cố ý thả ra ngoài sương mù mà thôi. Nghĩ đến vẻn vẹn bằng vào một cái tin đồn liền đem thế giới các lớn tổ chức tình báo đùa bỡn với vỗ tay chính giữa. Vodka đối với Chia mưu trí cảm giác có chút sợ hãi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?